Như vậy đủ rồi. Nowin dù sao cũng là một công ty mới, chỉ cần có thể cạnh tranh công bằng, cho dù cuối cùng không lấy được đơn đặt hàng của CF, cô cũng không quá tiếc nuối. Ra khỏi nhà hàng, Nguyễn Chỉ Âm khéo léo từ chối lời đề nghị đưa mình về của Thẩm Hựu mà tự đón về khách sạn. Mới ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy Khang Vũ đứng trên hành lang trước cửa phòng của cô, khuôn mặt hơi lo lắng. Chị Nguyễn, Điền Tĩnh vừa gọi điện thoại cho tôi. Trong nước bây giờ là rạng sáng, nếu không phải có chuyện vô cùng quan trọng, Điền Tĩnh sẽ không liên lạc với cô và Khang Vũ vào giờ này. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày dẫn Khang Vũ vào phòng sau đó hỏi. Công ty có chuyện gì xảy ra thế? Sắc mặt Khang Vũ thoáng do dự không nói gì mà đưa điện thoại di động cho cô. 10 phút trước, Điền Tĩnh gửi qua đây một bức ảnh chụp màn hình rất dài. Nội dung trong ảnh chụp màn hình là một bài post của nhóm nào đó. Người post bài dường như thường xuyên đăng bài tiết lộ trên diễn đàn. Từ trong ảnh chụp có thể thấy bài post có độ hot rất cao. Gần đây Na Huy nổi gió rất mạnh. Thời gian trước đi làm đã không ít marketing, còn mạnh tay chi không ít tiền mời ảnh hậu Thẩm Dung làm đại diện. Nhưng mấy ngày nay Bát Ca lại tìm hiểu được một số tin tức, phát hiện bà chủ đứng sau Nawin không hề đơn giản. Bà chủ họ R, họ Nguyễn, lúc nhỏ bất hạnh đi lạc, đến khi sắp thành niên mới được đón về lại giới nhà giàu. Đáng tiếc cha mẹ đã qua đời, không thể làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA, chỉ có thể thực hiện một xét nghiệm di truyền không mấy chính xác. Mặc dù kiểu nhận dạng này không chính xác lắm, nhưng nỗi ám ảnh khi tìm cháu gái của ông lão nhà giàu đã quá sâu sắc. Chưa biết đây có phải là cháu gái của mình hay không. Người con rể chăm sóc ông nửa đời đã quá sâu sắc, đành phải tiếp nhận đứa cháu gái này, chỉ mong ông được vui vẻ. Thế nhưng lòng tốt của con rể đã đào cho mình một cái bẫy lớn. Trước đó không lâu ông cụ qua đời, rồi lấy được phần lớn gia sản. Người con rể chăm sóc ông cụ nửa đời lại không còn một xu, còn bị rồi đặt vào bẫy, đẩy vào tù. Cháu ngoại L cũng chỉ được chia một phần gia sản rất nhỏ. Nếu R là cháu gái ruột của ông lão thì thôi, nhưng Bát Ca nghe nói gần đây có người tìm tới cửa nhận là người thân của R, nói cô ta căn bản không phải là cháu gái ruột của ông lão. Nhưng dù có thế nào đi nữa, gia sản cũng đã chia xong, R cũng không thể nhổ ra được nữa. Đáng thương L trước đó bị R ủy khuất, hủy mất thanh danh, bị ép rời khỏi giới, lại còn bị cướp mất tài sản. Cha ruột thì bị R bỏ tù, không thể không nói R quả thật lợi hại. Trời ơi, đây là loại rắn độc thời hiện đại à? Không phải chứ, tôi vừa đặt serum dưỡng da mới của Nayin vì nữ thần của mình, bây giờ quả thật bị sợ rửa nát mặt mất. Trước kia L vẫn trong giới giải trí, có ai giải được mã của Bát Ca chưa? Mạo hiểm nói một câu, hình như tôi giải được rồi, nhưng cảm giác vị còn lại không thể nói. Bài post này đã được bộ phận quan hệ xã hội xóa ngay lập tức rồi, nhưng cũng bị các blog truyền tải khá nhiều. Điển Tĩnh sẽ cố gắng đè hot search xuống. Chỉ là bây giờ các trang thương mại điện tử của công ty đang bắt đầu xuất hiện tình trạng cố ý hủy đơn. Phía đối tác cũng có các phương tiện truyền thông đến thăm dò. Bên cạnh các đơn hàng hợp tác, Nayin gần đây còn tung ra sản phẩm serum dưỡng da mới cho người tiêu dùng. Thẩm Dung cũng đang giúp quảng bá, doanh số bán hàng trước đó rất tốt. Nguyễn Chỉ Âm đưa điện thoại cho Khang Vũ, sắc mặt cũng khá bình tĩnh. Bây giờ cô đặt cho tôi vé bay sớm nhất, chuyện còn lại giao cho Trương Thuần, chúng ta về nước trước. Vâng. Khang Vũ gật đầu một lát, sau lại hỏi tiếp một câu. Chị Nguyễn, chị không sao chứ? Nguyễn Chỉ Âm nhìn cô ấy cười cười. Không sao, cô cũng bận rộn một ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Khang Vũ nghe vậy đành gật đầu, xoay người ra khỏi phòng. Căn phòng an tĩnh lại, ý cười trên môi Nguyễn Chỉ Âm cũng nhạt dần. Chuyện cô đi lạc khi còn bé không nhiều người biết, cho dù trong giới có đàm tiếu nhưng cũng sẽ nể mặt mũi Trình Việt Lâm, chắc hẳn không dám gây nên phiền phức cho cô như vậy. Lần trước Tần Tư nói Lâm Tinh Phỉ đã gặp Lâm Vĩ, cảm thấy chính là đang tính toán cái chuyện này đây. Trong lúc giật mình, tiếng chuông vang lên, cô lấy điện thoại trong túi ra, là Quý Dịch Quân gọi đến. Âm âm, khi nào cháu về nước? Dường như là một lời hỏi thăm bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai cháu về ạ. Nguyễn Chỉ Âm nói xong, giống như hiểu ra gì đó, cô nheo mắt thở dài một hơi. Chú nhỏ, có chuyện gì hả? Đầu kia điện thoại rơi vào im lặng hết 5 giây, sau đó cô nghe được đối phương khẽ thở dài. Lâm Vĩ dẫn theo một người đến gặp chú. Quý Dịch Quân ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Đối phương nói, người đó là chú ruột của cháu.